Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 427, phản hồi Đông Vực Thánh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427, phản hồi Đông Vực Thánh Thành. Tư Hành Không lấy ra một cái dài nửa thước kim loại ống đồng, đem chân khí rót vào trong đó, cầm loại ống đồng mặt ngoài, hiện ra từng sợi quang tia minh văn, hướng ống đồng cuối cùng dũng mãnh lao tới. Xoạt, một đạo cột sáng màu trắng, theo kim loại ống đồng trong sông ra, phi cách mặt đất, bay thẳng tiến tầng mây bên trong. Nói như vậy, võ giả một khi phát ra tín hiệu, nửa canh giờ ở trong, bộ binh chiến thuyền sẽ đến, đem võ giả tiếp ra khư giới chiến trường. Thừa dịp mọi người không chú ý, Trương Nhược Trần đem Càn Khôn Thần Mộc Đồ thu vào mi tâm khí hải. Tuy nhiên Trương Nhược Trần tín nhiệm Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, thường thích nhưng như cũ muốn chú ý cẩn thận, một ít trọng đại bí mật, có thể không bộc lộ ra đi, hay vẫn là tận lực không muốn bạo lộ. Một khi bạo lộ, đối với Trương Nhược Trần không có lợi, đối với bọn họ hắn cũng không có lợi. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, đem tinh thần lực phóng xuất ra, rõ ràng cảm nhận được, ở giữa thiên địa linh khí, đang tại yếu bớt. Toàn bộ ngũ hành khư giới, tựa hồ đang tại dần dần tiêu vong. Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu ngũ hành khư giới mộc linh bổn nguyên chi khí, chỉ sợ trăm năm về sau, ngũ hành khư giới tựu sẽ biến thành một tòa không có bất kỳ tánh mạng tử vong thế giới. Mất đi mộc linh bổn nguyên chi khí, ngũ hành khư giới cũng không lập tức tiêu vong, sẽ có một cái dài dòng buồn chán tiêu vong quá trình. Trước hết nhất định là hoa cỏ cây cối, dần dần héo rũ, cuối cùng hoàn toàn diệt tuyệt. Ngay sau đó, hoàn cảnh trở nên thập phần ác liệt, nhiều đếm không hết nhân loại cùng man thú hội chết đói, cho đến hoàn toàn tuyệt chủng. Cuối cùng, ngũ hành khư giới sẽ triệt để biến thành hoang vu chi địa, có lẽ chỉ có một chút không dựa vào mộc thuộc tính linh khí dị chủng sinh vật có thể sống sót. Ví dụ như, nham thạch tánh mạng, kim loại tánh mạng, thủy linh tánh mạng, hỏa diễm tánh mạng. Trương Nhượng Trần tự nhiên rất không hy vọng chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, phải biết rằng, đó là suốt một cái thế giới sinh linh, tuy nhiên không phải là bị thân thủ của hắn giết chết, lại là vì hắn mà chết. Côn Luân giới thánh giả, nhất định sẽ phát giác được ngũ hành khư giới khác thường, dùng thánh giả cường đại tu vi, mới có thể đủ cưỡng ép cải biến ngũ hành khư giới bổn nguyên chi khí, làm cho ngũ hành khư giới sinh linh tiếp tục tồn sống sót. Đệ nhất trung ương đế quốc chỉ là muốn thống trị ngũ hành khư giới, cũng không phải muốn diệt sạch ngũ hành khư giới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù mộc linh bổn nguyên chi khí thiếu thốn. Hơn nữa, quanh năm suốt tháng xuống dưới, ngũ hành khư giới cũng sẽ tự hành đản sinh ra mới mộc linh bổn nguyên chi khí. Dù sao, ngũ hành tương sinh tương khắc, bản chính là một cái đại tuần hoàn. Chỉ có điều, dựa vào tự nhiên quy tắc quần dục mộc linh bổn nguyên chi khí, ít nhất cũng phải 10 vạn năm, thậm chí trăm thời gian vạn năm. Lúc kia, ngũ hành khư giới sinh linh, đoán chừng cũng đã tuyệt chủng. Chỉ có thánh giả, mới có thể dùng đại thần thông, làm cho mộc linh bổn nguyên chi khí rất nhanh đản sinh ra đến, sử ngũ hành khư giới linh khí, không đến mức sụp đổ. Thánh viện thiên bảng cao thủ, Nhiếp Văn Long, lại có thể biết xuất hiện tại ngũ hành khư giới, nhất định là tư thánh môn phiệt đang làm trò quỷ, ta nhất định phải bẩm báo thánh viện, tra ra việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Yên Trần đã đem Nhiếp Văn Long thi thể, đông cứng dày đặc hàn băng bên trong, chuẩn bị làm bằng cớ, mang về thánh viện, đem sau lưng vị nào người đầu têu điều tra ra. Ai nấy đều thấy được, Nhiếp Văn Long là tới ngũ hành khư giới giết Trương Nhược Trần. Chỉ có điều Trương Nhược Trần thực lực, xa so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, cho nên, hắn ngược lại chết ở Trương Nhược Trần dưới lòng bàn tay. Có thể đem một vị thiên bảng cao thủ, đưa đến ngũ hành khư giới, ít nhất cũng phải là bán thánh mới có thể làm được. Thánh viện ở bên trong, rõ ràng có một vị bán thánh, tại trăm phương ngàn kế đối phó Trương Nhược Trần, chỉ là muốn tưởng tượng, tự làm cho người cảm thấy không rét mà run. Tư Hành Không sắc mặt nghiêm nghị, nói. Mặc dù thật là tư thánh môn phiệt sai sử Nhiếp Văn Long tới giết Trương Nhược Trần, tự khẳng định đã làm tốt ám sát thất bại chuẩn bị, tự tính toán đi thăm dò, cũng tra không ra cái gì kết quả. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Việc này liên quan đến thánh giả môn phiệt, các ngươi tốt nhất không muốn đúc kết tiến đến. Hơn nữa, tựu tính toán ta đem Nhiếp Văn Long thi thể, mang về thánh viện, cũng căn bản không làm gì được tư thánh môn phiệt, ngược lại còn có thể đánh rắn động cỏ. Bành! Đi đến Nhiếp Văn Long thi thể trước mặt, Trương Nhược Trần một trường đánh xuống dưới, ba một tiếng, tính cả mặt ngoài hàn băng, đem Nhiếp Văn Long thi thể đánh thành bột mịn. Hoàng Yên Trần vốn muốn ngăn cản, nhưng vẫn là đã muộn một bước. Trương Nhượng Trần không muốn làm cho Hoàng Yên Trần đúc kết tiến đến, dùng nàng thế lực sau lưng, tuy nhiên không sợ tư thánh môn phiệt. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại lo lắng tư thánh môn phiệt hội âm thầm ra tay, nói như vậy, sẽ khó lòng phòng bị, đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt. Đã tư thánh môn phiệt muốn chơi, Trương Nhược Trần hãy theo bọn hắn chậm rãi chơi. Đại khái đi qua một phút đồng hồ, một chiếc dài đến 130 mét hơn cực lớn kim loại chiến thuyền, từ phía trên bên cạnh bay tới, đứng ở mọi người hướng trên đỉnh đầu. Linh Khu Bán Thánh Xuyên lấy một thân hồng sắc quần áo, lưng cõng một thanh thánh kiếm, theo kim loại chiến trên thuyền phi xuống dưới, cười nói. Trương Nhược Trần, chúc mừng ngươi, lần thứ nhất tiến vào khư giới chiến trường, liền trở thành thiên bảng võ giả, tại vòng thứ 3 khảo hạch, quân công giá trị xếp hàng thứ nhất, sư tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Giết chết thần hài Pháp Vương, có thể làm cho Trương Nhược Trần đạt được 1 vạn điểm quân công giá trị, đủ để tiến vào thiên bảng. Bái kiến bán thánh, Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, toàn bộ đều cung kính hướng Linh Khu Bán Thánh hành lễ, dùng bày ra tôn kính. Trương Nhượng Trần hai tay ôm quyền, cũng hướng Linh Khu Bán Thánh hành lễ, khiêm tốn mà nói. Chỉ là mới vừa tiến vào thiên bảng mà thôi, tương lai đường, còn rất xa xôi. Cái khác thiên cực cảnh võ giả, muốn tại khư giới chiến trường chinh chiến mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công giá trị, trở thành thiên bảng võ giả. Trương Nhượng Trần lại chỉ dùng 1 tháng. Bất quá, Trương Nhượng Trần mục tiêu là tích lũy 3.000 vạn điểm quân công giá trị, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hơn 1 vạn điểm quân công giá trị, với hắn mà nói, chỉ có thể coi là vừa vặn cất bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Khu Bán Thánh nói, không cần tại trước mặt của ta khiêm tốn, thực lực của ngươi cường đại, thiên tư siêu phàm, tất cả mọi người rõ như ban ngày, mà ngay cả Tà Mộc Cung cũng bị ngươi tiêu diệt, bực này thực lực, học viên khác không có người nào có thể làm được. Đương nhiên, cái này một đám đệ tử bên trong, trừ ngươi ở ngoài, còn có một người cũng tích lũy đủ 1 vạn điểm tích lũy, tiến vào thiên bảng. A, là ai? Trương Nhượng Trần tò mò hỏi. Linh Khu Bán Thánh nói. Cũng là các ngươi thiên ma lĩnh đệ tử, tên là Đoan Mộc Tinh Linh. Dĩ nhiên là nàng. Tuy nhiên Trương Nhượng Trần trên mặt biểu hiện được có chút kinh ngạc, trên thực tế, trong lòng của hắn không chút nào đều không ngoài ý. Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, đều là đại tân sinh lục đại vương giả một trong. Trương Nhượng Trần ủng có át chủ bài, có thể giết chết ngư long cảnh tu sĩ. Đoan Mộc Tinh Không cùng Lạc Thủy Hàn cũng khẳng định có át chủ bài, cũng có thể giết chết ngư long cảnh tu sĩ. Bất đồng chính là, Lạc Thủy Hàn tính cách ôn nhu, rảnh rỗi tĩnh, không linh, cũng không thích giết chóc, chắc chắn sẽ không đi đại quy mô săn giết thổ dân. Tích lũy đủ quân công giá trị, nàng có lẽ sẽ dừng tay. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh, mới có thực lực kia, tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công giá trị. Trương Nhược Trần nói. Bán thánh đại nhân, ta tại ngũ hành khư giới đã thu phục được 1 đầu man thú, muốn mang về Côn Luân giới. Linh Khu Bán Thánh hướng cái kia 1 đầu ma viên nhìn thoáng qua, nói. Không cần nhiều lời, việc rất nhỏ, ta thay ngươi mang về thánh viện. Ngươi cũng đừng có lại bảo ta bán thánh đại nhân, chờ trở lại thánh viện, đoán chừng, ngươi muốn bảo ta 1 thanh sư tỷ. Sau này, thế nào nhóm là người một nhà? Trương Nhượng Trần khẽ cười khổ, vốn hắn là không muốn bái Toàn Cơ lão nhân vi sư, đã Linh Khu Bán Thánh cũng đã đem lời nói đến đây cái phân thượng, nói rõ Toàn Cơ lão nhân thật sự rất thưởng thức hắn. Nếu là hắn tiếp tục cự tuyệt tự lộ ra quá không coi ai ra gì. Đương nhiên, bái Toàn Cơ lão nhân vi sư, cũng là một chuyện tốt, đối với Trương Nhược Trần mà nói, lợi nhiều hơn hại. Tại Linh Khu Bán Thánh dưới sự dẫn dắt, mọi người cưỡi chiến thuyền, đi vào ngũ hành khư giới thông đạo. Tại khư giới thông đạo, lại đợi 1 ngày. Đến đây khảo hạch đệ tử, lục tục ngo ngoe đều bị tiếp hồi, đón lấy, chúng đệ tử mới cưỡi chiến thuyền, thông qua khư giới thông đạo, quay trở về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Tiến đến ngũ hành khư giới, tham gia vòng thứ 3 khảo hạch đệ tử, tổng cộng có 3 vạn hơn 5.000 người, phản hồi tổng cộng chỉ có 3 vạn người tả hữu, còn có hơn 5.000 vị thiên tài đệ tử vứt bỏ tánh mạng. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là chết ở thổ dân man thú trong bụng. Tại ngũ hành khư giới, man thú tộc đàn so nhân loại muốn cường đại hơn nhiều. Nhân tộc chỉ là chiếm cứ một ít khối ranh giới, xa xa không cách nào cùng man thú chống lại, chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Vòng thứ 3 khảo hạch, chỉ có 14.378 người, tích lũy đủ 100 điểm quân công giá trị, chính thức trở thành thánh viện thánh đồ. Những người còn lại, toàn bộ đào thải. Tại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, không có đợi bao lâu, tất cả mọi người bị một lần nữa tiếp hồi Đông Vực Thánh Thành, quay trở về thánh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là trở thành thánh đồ đệ tử, toàn bộ đều mừng rỡ vô cùng, tại nhận lấy lệnh bài cùng áo bào về sau, tựu top 5 top 3, riêng phần mình đi bày yến chúc mừng. Trở thành thánh đồ, là một kiện vô cùng vinh quang sự tình, tương lai tiền đồ vô lượng. Những không có kia tiến nhập thánh viện đệ tử, tuy nhiên có chút bi thương, nhưng là, lại cũng không nhụt chí. Đã vào không được thánh viện, còn có thể đi ghi danh học viện khác cùng võ quán, thậm chí còn có thể tiến vào bộ binh. Tại thứ 7 nội thành, không chỉ có chỉ là thánh viện, còn có rất nhiều học viện, ví dụ như đệ nhất trung ương đế quốc triều đình khởi đầu, Hoàng gia học cung, tuy nhiên lịch sử không có thánh viện như vậy đã lâu, nhưng là, nhưng như cũ có bán thánh cùng thánh giả đảm nhiệm dạy, tại, ở phương diện khác đãi ngộ, thậm chí còn vượt qua thánh viện. Hơn nữa, hoàng gia học cung đệ tử, tương lai còn có cơ hội tiến vào triều đình, phong quan thêm tước, trở thành một phương chư hầu. Đông vực thánh vương phủ Trần gia, tựu có rất nhiều thiên tài đệ tử, tại hoàng gia học cung tu luyện, chuẩn bị tương lai tiến vào triều đình làm việc. Trừ lần đó ra, tất cả đại thánh giả môn phiệt, đã ở thứ bảy nội thành mở võ quán, tuyển nhận thiên hạ anh tài. Những võ quán này, tuy nhiên không bằng thánh viện cùng hoàng gia học cung, nhưng cũng là một cái không tệ lựa chọn, như trước có thể đạt được tu thánh công pháp. Trương Nhượng Trần cũng không có đi tham gia Hoàng Yên Trần tiệc ăn mừng, nhận lấy thánh đồ áo bào cùng lệnh bài, liền mang theo Ma Viên, ly khai thánh viện, phản hồi võ thị dịch quán. Cùng mẫu thân ngắn ngủi tụ thoáng một phát, tố cáo một tiếng bình an, Trương Nhược Trần liền lập tức tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, tiếp tục nghiên cứu Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Nhất định phải nghiên cứu ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ bí mật, đối với tu luyện của hắn, sẽ có trợ giúp cực lớn. Cách chương.